Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 391, thân thế của Tào Oánh Oánh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túy Tiên Lâu Trình loan loan đi vào, sau đó quan sát chung quanh mọi người ở trong nhà đều có tâm tư muốn mở tửu lâu, nên từ giờ trở đi nàng cần phải suy nghĩ sẽ phải trang hoàng tửu lâu như thế nào. Phong cách trang hoàng của tửu lâu thời cổ đại cũng không kém nhiều lắm. Lầu 1 chính là đại sảnh, lầu 2 là phòng bao cổ kính, tìm không ra nửa điểm sai sót, đương nhiên phong cách cũng không quá khác biệt. Nàng tìm một vị trí trong đại sảnh liền ngồi xuống, Dương Trưởng Quỹ lập tức bảo tiểu nhị dâng trà lên. Hôm nay sao Triệu đại tổ tử lại rảnh rỗi đến chỗ ta ngồi một chút vậy? Trình Loan Loan cười mở miệng, chúng ta hợp tác cũng đã được mấy tháng rồi, có thể xem như là người quen cũ đi. Cũng chính là muốn mời Dương Trưởng Quỹ hỗ trợ hỏi thăm một chút có xe ngựa bán đi hay không. Ta vốn muốn mua một chiếc xe ngựa, sau này đi đường cũng tiện hơn một chút. Đây chỉ là chuyện nhỏ, dễ nói, Dương Trưởng Quỹ ước gì có thể hỗ trợ làm chút chuyện, cười ha hà nói. Một con ngựa tốt, giá cả cũng chỉ tầm 18 lượng bạc, cộng thêm cả xe ngựa, đại khái là 20 lượng bạc, không biết Triệu tổ tử cảm thấy cái giá như thế có thể chấp nhận được không? Hơn 20 lượng bạc, với cái giá này Trình Loan Loan hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ở cổ đại, phương tiện giao thông có thể coi là nhanh nhất chỉ có ngựa, nó tương tự như ô tô hiện đại một chiếc ô tô rẻ cũng có giá hơn 10-20 vạn, mà bây giờ với 20 lượng bạc là đã có thể mua được phương tiện giao thông tốt nhất thời đại này, quả thực chuyện quá hời rồi đúng không? Chuyện này cứ quyết định như vậy, 3 ngày sau liền tới lấy xe. Trình Loan Loan đang chuẩn bị rời đi liền có vài người tới Túy Tiên Lâu nói chuyện phiếm, ngồi ở ngay bàn bên cạnh. Bởi vì một nhóm đều là nam nhân nên âm thanh của cuộc nói chuyện vô cùng lớn. Tào gia để quan phủ hỗ trợ phát thưởng kim lệnh, chỉ cần có thể cung cấp tin tức của đại tiểu thư Tào gia liền được ban thưởng hàng trăm lượng bạc. 100 lượng bạc này cũng là quá nhiều đi, Tào gia này không phải là lừa người đấy chứ. Nghe nói một gã sai vặt của Di Hồng Lâu đã đi báo tin tức của Tào tiểu thư với Tào gia, sau đó Tào gia liền cầm 100 lượng bạc đưa cho gã sai vặt kia ngay tại chỗ. Di Hồng Lâu, đây không phải chính là Thanh Lâu sao? Người Thanh Lâu làm sao lại có thể biết được tin tức của Tào tiểu thư? Ta nghe người nói, Tào tiểu thư lần này chính là mất tích, chính là bị người ta đem bán đến Di Hồng Lâu đi. Tào gia cũng có thể coi là đại hộ nhân gia của trấn Hà Khẩu ta. Đại tiểu thư của đại hộ nhân gia nào mà lại đi bán mình vào Thanh Lâu, không biết ai vận khí tốt như vậy có thể thượng được vị đại tiểu thư này. Chân mày Trình Loan Loan nghe xong liền nhíu chặt, nàng chậm rãi mở miệng hỏi, Dương Trưởng Quỹ có biết gì về tình huống của Tào gia không? Triệu Thẩm nhìn bên kia xem, những chiếc thuyền lớn trên bến tàu này đều chính là của Tào gia. Tào gia dựa vào những chiếc thuyền này mà kiếm được đầy bồn đầy bát. Tào lão đại là đại nhân vật có uy tín ở trấn Hà Khẩu chúng ta. Dương Trưởng Quỹ thấp giọng nói, vị Tào tiểu thư này đã bị lạc từ rất nhiều ngày trước, Tào phu nhân tìm đến sớm sắp điên rồi, đi đến khắp nơi cầu tìm được vị Tào đại tiểu thư này. Có điều nghe nói Tào đại tiểu thư bị bán đến Thanh Lâu, bởi vì bị tú bà Thanh Lâu ép buộc phải tiếp khách nên đã bỏ trốn. Một, Trình Loan Loan lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy Tào gia có đi đến quan phủ để kiện Di Hồng Lâu không? Cái đó thì không có, Di Hồng Lâu nói người đã bỏ trốn, Tào gia đi vào lục soát một vòng, phát hiện thật sự đúng là đã bỏ đi, chuyện này tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Dương Trưởng Quỹ lắc đầu, chuyện này ồn ào huyên náo đến vậy, cho dù Tào đại tiểu thư thật sự tìm về thì thanh danh cũng coi như đã bị hủy rồi. Hắn cũng là người có khuê nữ ở nhà, nếu như khuê nữ của hắn quả thực bị người khác bán đến Thanh Lâu. Hắn có thể lấy đao ra băm đám người kia thành từng mảnh. Cách chương.